Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, thích khách. Canh 1, Tống Vân Ca lông mày nhíu lại, cười cười, lại là vương gia đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Được rồi, chớ đi theo ta một bộ này. Tam hoàng tử Tạ Bạch các khoát tay chặn lại, lạnh lùng nói. Cố Hiến, người thật to gan. Tống Vân Ca tả hữu nhìn một chút, chung quanh không có hộ vệ, xem ra Tạ Bạch Các là một thân một mình. Yên tâm, chỉ có ta một cái. Tạ Bạch Các khẽ nói, thế nào, chúng ta hảo hảo trò chuyện chút. Tống Vân Ca nói, vương gia muốn nói cái gì? Người nhất định phải đi theo Lục Muội một con đường đi đến đen. Tạ Bạch Các thay Tống Vân Ca châm một chén rượu, liền không suy nghĩ mình đường ra. Vương gia cớ gì nói ra lời ấy? Người Cố Hiến cũng là người thông minh, có thể nhìn ra được hiện tại ai mạnh ai yếu. Tạ Bạch Các khẽ nói. Tống Vân Ca nói, theo ta được biết, chư vị trong hoàng tử, đại hoàng tử là mạnh nhất. Vương gia ngươi mặc dù cũng là kiếm thần cảnh giới, lại không bằng đại hoàng tử tu vi. Nói bậy. Tạ Bạch Các sắc mặt âm trầm. Tống Vân Ca thành khẩn nói, vương gia kỳ thật trong lòng cũng thanh tỉnh, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Đại ca võ công tuy mạnh, nhưng là thằng ngu, tuyệt không phải đối thủ của ta. Vậy nhưng chưa hẳn, nếu như ngươi giúp ta một chút sức lực, ta có thể hứa hẹn tuyệt sẽ không bạc đãi Lục Muội. Cái này sao? Tống Vân Ca trầm ngâm. Nếu ngươi không giúp đỡ ta, ta một khi đăng lâm đại vị, hừ hừ, Lục Muội cùng ngươi cũng sẽ không thụ trọng dụng. Ta sẽ đem các ngươi đưa đến xa xa, đời này đừng nghĩ hồi kinh sư. Vương gia, ngươi không có gì hy vọng. Tống Vân Ca lắc đầu nói, còn có đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đâu? Bọn hắn đều là kiếm thần cảnh giới, có cái gì ngoài ý muốn cũng không thể làm bị thương hắn nhóm. Nếu như chúng ta hai cái liên thủ, đâu? Tạ Bạch Các hai mắt sáng ngời như hỏa diễm, đối phó bọn hắn hai cái, không khó à? Vương gia, vậy ta tội danh cũng quá lớn. Tống Vân Ca lắc đầu nói, mà lại quá mạo hiểm, ta tay cầm bị bắt, tương lai còn không phải mặc cho ngươi xử trí. Không có đem chuôi, ta sao yên tâm dùng ngươi? Quên đi đi, Tống Vân Ca nói, ta còn là thành thành thật thật đi theo công chúa bên người, cái gì cũng không để ý tới. Hừ, ngây thơ. Tạ Bạch Các lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được đến trung lập? Tống Vân Ca nói, ngày mai bắt đầu, ta liền muốn tiến vào hoàng cung thủ vệ, cho nên khuyên tam hoàng tử vẫn là cẩn thận một chút, chớ có sinh ra không nên có ý nghĩ. Tạ Bạch Các lạnh lùng nói, nói như vậy, ngươi cự tuyệt ta? Tống Vân Ca nghiêm mặt gật gật đầu, tha thứ khó mà tòng mệnh, ta là công chúa thị vệ thống lĩnh, chỉ nhận đến công chúa một người, những người còn lại không để ý tới. Tốt tốt tốt. Tạ Bạch Các nhấn một cái bàn, chỉ mong ngươi đừng hối hận. Hắn quay người liền đi. Xuất, cái bàn hóa thành bột phấn, bàn đĩa cũng đi theo hóa thành bột phấn, rơi xuống đất thành một đống. Tống Vân Ca đưa mắt nhìn Tạ Bạch Các thân ảnh khôi ngô biến mất, lắc đầu cười cười, ném ra ngoài một thỏi bạc vứt cho sợ hãi rụt rè tiểu nhị, sau đó biến mất. Hắn sáng sớm ngày thứ hai thời gian, theo Tạ Tử Dĩnh tiến vào hoàng cung, tới trước thị vệ chỗ nhận lệnh bài, báo cáo chuẩn bị vũ khí, đổi quần áo. Hắn phụ trách thủ vệ Đoan Hòa ngoài điện vây. Đoan Hòa điện hết thảy 3 tầng hộ vệ vòng, hình thành 3 cái tròn, phía ngoài nhất tu vi mạnh, ở giữa thứ hai, ở giữa nhất vây mạnh nhất. Bất quá ở giữa nhất vây đều là hoàng cung cung phụng, từng cái đều là lão gia hỏa, ở giữa thân gia trong sạch, thường thường là kinh lịch sát tràng tinh nhuệ binh sĩ, phía ngoài nhất chính là tinh nhuệ thanh niên, tài thanh mắt sáng, một khi có thích khách, có thể ngăn cản một trận, cho hoàng đế chuyển di tranh thủ thời gian. Tống Vân Ca thế là liền canh giữ ở phía ngoài nhất, trở thành một cái hoàng cung hộ vệ. Trôi qua cực kỳ nhàm chán không thú vị, hắn không có ngơ ngác đứng đấy bất động, mà là đi tới đi lui. Bên ngoài hộ vệ đều muốn đi lại, miễn cho tinh thần ngốc trệ mà mất linh mẫn. Hắn đang đi lại thời khác, nhìn như suy nghĩ viển vông, kỳ thật lại tại thăm dò cái này hoàng cung. Đến cùng có gì huyền diệu? Vì sao có thể che đậy ngự không điện? Hắn ban ngày trực luân phiên, ban đêm liền nghỉ ngơi. Lúc chạng vạng tối, hắn đi tới công chúa cung Phượng Nghi. Công chúa đã làm cho người chuẩn bị tốt đồ ăn. Ở phía sau vườn hoa đình trên bàn đá, hai người ngồi xuống, mấy cái cung nữ đứng ở một bên hầu hạ. Rất nhàm chán a, Tạ Tử Dĩnh cười nói. Nàng mặc vào một bộ tử la áo, phản chiếu sắc mặt như bạch ngọc, hai con người mang theo ý cười, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tống Vân Ca lắc đầu cười nói, cùng phủ công chúa bên trong hộ vệ cũng kém không nhiều, mà lại có nhiều như vậy người cùng một chỗ, không cần giống tại phủ công chúa bên trên như vậy khẩn trương, tùy ý kiếm sống liền tốt. Tạ Tử Dĩnh hé miệng cười nói, muốn bị phụ hoàng nghe được nhất định nổi giận. Tống Vân Ca lắc đầu, công chúa, hôm nay ra ngoài đụng phải tam hoàng tử, hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tạ Tử Dĩnh hừ một tiếng, tam hoàng huynh thật sự là váng đầu, cái gì đều làm được. Thị vệ thống lĩnh chính là nhất người tâm phúc, làm sao có thể phản bội. Tam hoàng huynh thật là ý nghĩ háo huyền, lỗ mãng vô trí. Tống Vân Ca nói, công chúa, có muốn hay không ta giả ý đầu nhập vào, tìm một chút hắn phương lược. Thôi được rồi, Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, chớ tự tìm phiền toái, vẫn là thành thành thật thật cho phụ hoàng làm hộ vệ đi. Vậy được rồi, Tống Vân Ca tiếc nuối nói, đáng tiếc không thể biết tam hoàng tử dự định. Hắn, Tạ Tử Dĩnh cười cười. Tống Vân Ca nói, công chúa chớ có khinh thị với hắn, làm sao biết không phải hắn cố ý giấu dốt, giả ngu bán ngốc. Vậy cũng đúng, Tạ Tử Dĩnh gật đầu. Liên quan tới hoàng cung bí tàng, ta đã cùng phụ hoàng nói qua, có thể đi bên kia đọc sách. Tống Vân Ca vui mừng quá đỗi, hắn thấy, chỉ sợ hoàng cung chân quý nhất chính là tàng thư. Tất nhiên có rất nhiều thế nhân không biết tin tức. Thích khách, có thích khách, nhanh chóng cứu giá. Tất cả mọi người nghe, dừng ở nguyên địa không cho phép loạn động. Ngoặc kép chấm chấm, phân loạn âm thanh loáng thoáng truyền đến. Tống Vân Ca nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng không có động đậy. Tạ Tử Dĩnh cũng nghe đến, đằng đứng dậy, sắc mặt biến hóa, là phụ hoàng bên kia. Tống Vân Ca gật gật đầu, cố hiến ngươi nhanh đi a. Tạ Tử Dĩnh bận bịu thúc giục. Tống Vân Ca nói, công chúa, không vội, không phải nói muốn lưu tại nguyên địa, đừng lộn xộn sao? Tạ Tử Dĩnh nói, ngươi là hộ vệ, có thể nào bất động? Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, ta hiện tại đã không trực luân phiên, lúc này ra ngoài chính là thêm phiền. Vẫn là chờ ở chỗ này cho thỏa đáng. Hắn nhìn về phía Tạ Tử Dĩnh, làm sao biết đám này thích khách không phải dương đông kích tây, không phải đâm giết công chúa ngươi đây, ám sát ta làm gì? Tạ Tử Dĩnh tức giận, mà lại ám sát ta cũng không cần thiết tiến hoàng cung. Tống Vân Ca nói, có thể là đợi không được đâu, cho nên công chúa vẫn là đừng mạo hiểm ra ngoài. Hắn nhìn Tạ Tử Dĩnh ngo ngoe muốn động, muốn tự mình đi chỉ huy bắt thích khách. Tạ Tử Dĩnh đứng ngồi không yên, không được, ta không yên lòng phụ hoàng, ta mau mau đến xem. Ngoặc kép chấm chấm, cũng tốt. Tống Vân Ca nhìn nàng như thế cũng không ngăn cản nữa, theo nàng đi ra ngoài. Hai người bước chân vội vàng, vừa mới chuyển ra phủ công chúa liền bị mấy hộ vệ ngăn trở, không cho phép bọn hắn xuất phủ. Tránh ra! Tạ Tử Dĩnh tuyệt mỹ, khuôn mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ta muốn đi thăm hỏi phụ hoàng. Các ngươi muốn làm gì? Công chúa điện hạ, cấm cung tiến vào thích khách, gặp nguy hiểm, mong rằng công chúa điện hạ lưu tại trong tẩm cung, miễn cho gặp gỡ thích khách. Tốt, ta đang muốn mở mang kiến thức một chút thích khách bộ dáng. Tạ Tử Dĩnh không ngừng bước, mấy tên hộ vệ chỉ có thể lui lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.